Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 173. Cực hạn càn rỡ. Ở Rinnegan phụ trợ chi, nhu quyền pháp bạo phát ra trước nay chưa có uy lực, rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, quyền cước va chạm tiếng, nhất thời vang vọng toàn bộ phòng tu luyện. Vô Ngạo cùng Rainer chiến đấu kịch liệt tiếp tục tiến hành. Bất quá, Rainer mặc dù là lực lượng hình đấu giả, bản thân cách đấu võ thuật không yếu, nhưng cùng sở hữu nhu quyền pháp Vô Ngạo so với, tựu cách nhau xa. Giao thủ hơn 10 chiêu sau, Vô Ngạo một quyền hung hăng đánh vào Rainer mũi, mà một tiếng vang lớn qua đi, Rainer mũi đổ nát, máu mũi chảy ròng. Rainer đau hừ một tiếng, vội vã lùi lại 3 bước, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, mũi đau đớn tột cùng, nhưng Vô Ngạo cũng không để cho Rainer cơ hội thở dốc. Vô Ngạo giơ chân lên trường, bước nhanh trước, một cước hung hăng đạp về phía Rainer ngực. Rainer hét lớn một tiếng, đem đấu khí vận chuyển tới chỗ cánh tay, ngang tay ngay ngực, muốn đón đỡ, mà một tiếng vang lớn, Vô Ngạo chân trưởng đá vào Rainer nơi ngực. Rainer một giây đồng hồ cũng không có chịu đựng, đã bị Vô Ngạo một cước đoán bay. Răng rác một tiếng, Rainer đầu đem cửa sổ đập ra, cả người hắn càng giống như một viên trường trinh hệ liệt, tựa như hỏa tiễn nhanh chóng xuyến đi, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi thiên phần luyện khí tháp, bay về phía trên cao. Vô ảnh vô tung, nhìn một màn này, tất cả vai nam trung niên đều là mục trừng khẩu ngốc đứng lên. CMN, Vân Vô Ngạo một cước này cũng quá biến thái đi. Cái kia cái gì Rainer, mặc dù thể trạng cho dù tốt, té rớt đến, chí ít cũng là bán thân bất toại. Nghĩ tới đây, thấy lại ngắm thần tình lạnh như băng Vân Vô Ngạo, đám lão sinh đều là nhịn không được dùng mình một cái. Cái này tân nhân vương giả thực sự là một kẻ hung ác, về sau muôn ngàn lần không thể trêu chọc hắn. So với Rainer đến, bọn họ những học sinh cũ này nhưng là kém xa. Ở Rainer tay không kiên trì được một quyền người, chớ đừng nhắc tới có thể cùng Vân Vô Ngạo qua mấy chiêu. Vân Vô Ngạo cất bước hướng phía Liễu Phỉ đã đi tới, nhìn rõ ràng mị diễm lệ, người xuyên tuyết nhung hồ ly cừu, eo nhỏ nhắn thướt tha, gương mặt tinh xảo đại mỹ nhân. Vô Ngạo trong đồng tử không có thưởng thức, có chỉ là lạnh lẽo, cảm giác được Vô Ngạo mang theo ánh mắt bất thiện đi tới. Liễu Phỉ hơi sợ đứng lên, mà lúc trước vây quanh nàng tranh nhau quyến rũ vai nam trung niên, thấy tình thế không ổn, đều là tránh ra xa xa đi. Thời khắc này giữa sân, chỉ còn lại Liễu Phỉ một cái một mình đối mặt Vân Vô Ngạo. Ngươi không nên tới. Liễu Phỉ lui về sau một bước, thần tình hoảng sợ, ngươi quấy rối lão tử tu luyện, ta vì sao không thể nhận thập ngươi? Vô Ngạo cười hắc hắc, hai tay nắm thành quả đấm, giữa hai bên hung hăng va chạm mấy. Phát sinh, ken két, tí cách giao thoa tiếng, đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nữ, ta liền không thể sửa trị ngươi. Ở ta Vân Vô Ngạo trong mắt, giữa thiên địa, tùy ta độc tôn, mỹ nữ xúc phạm ta, cũng muốn gặp nghiêm phạt. Ngươi, Vân Vô Ngạo, ngươi không thể đụng vào ta. Liễu Phỉ hoảng loạn vừa nói, trong đầu tâm tư tung bay. Đột nhiên nghĩ tới chính mình biểu ca Liễu Kình, tâm lý không khỏi nhiều hơn một cổ sức mạnh. Ta biểu ca là Liễu Kình. Liễu Kình ngươi biết không? Hắn hào xưng bá thương vương giả, chính là nội viện cường bảng cao thủ tên thứ 3. Hắn thu thập ngươi cái này cái hoàng mao tiểu tử, dễ như trở bàn tay. Vô Ngạo ghét nhất chính là uy hiếp. Lúc này nghe được Liễu Phỉ cư nhiên cầm Liễu Kình uy hiếp chính mình, ngực của hắn trong lửa giận càng tăng lên, mà lạt cách bích, cái này đàn bà thực sự là ghê tởm. cư nhiên ỷ vào cùng với chính mình biểu ca, hoành hành ngang ngược, quá không đem người khác làm người nhìn. Bá Thương Liễu Kình, ha ha, ta Vân Vô Ngạo sẽ ở trong vòng một tuần đánh thắng hắn. Vô Ngạo phá lên cười, lay động bước chân, đi tới Liễu Phỉ trước mặt, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa lấy Liễu Phỉ nhẵn nhụi trắng như tuyết ba. Mỹ nhân, người hôm nay quấy rầy bản thiếu tu luyện, làm hại bản thiếu ở cần an tĩnh thời khắc người phương nào động thủ. Ngươi nói ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta, à, Liễu Phỉ sững sờ, cảm giác được Vô Ngạo ngón tay của ở chính mình gương mặt sự trượt. Nàng mới ý thức tới, giờ này khắc này, ngày xưa ở nội viện ỷ vào biểu ca, bước đi đi ngang, không người không dám tôn kính nàng, lại bị người đùa giỡn. Đây chính là Liễu Phỉ chưa từng có nghĩ tới sự tình. Nàng lập tức vừa tức giận lại là xấu hổ, nàng vội vã lui lại một bước, chỉ là phía sau chính là thiên phần luyện khí tháp tường. Liễu Phỉ bởi lui lại lực thật mạnh, bả vai của nàng một con trai đụng vào tường. A, Liễu Phỉ đau hừ một tiếng, đặt mông ngã ngồi xuống đất, nước mắt đều chảy ra. Đây chính là nàng từ khi ra đời tới nay lần đầu đụng phải người khác khi dễ. Nếu không phải là bởi vì hiện tại hơn 20 tuổi, là một đại cô nương, Liễu Phỉ phòng trừng đều khóc tại chỗ. Nhìn vành mắt đỏ bừng, gương mặt trắng bệch Liễu Phỉ, thê lương không giúp ngồi ở mà. Vô Ngạo có chút không đành lòng, nhưng ngẫm lại Liễu Phỉ ngang ngược bá đạo cùng nuông chiều từ bé, hắn vẫn quan tâm tới cô nàng này. Như vậy tính cách, như vậy gây sự, sớm muộn phải xông ra lớn hàng. Chính mình trước giờ giáo dục nàng, đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt. Ngươi cho rằng ngươi lộ ra như thế đáng thương một mặt, ta sẽ tha ngươi sao? Đừng có nằm mộng. Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước tới, vươn tay cánh tay ôm Liễu Phỉ tiêm tế liễu eo, đưa nàng bế lên. Sau đó Vô Ngạo ngay trước trong phòng tu luyện mặt của mọi người cúi đầu hung hăng hôn Liễu Phỉ một phen. Liễu Phỉ sợ ngây người, tất cả vài nam trung niên đều sợ ngây người. Bọn họ hồn nhiên thật không ngờ Vân Vô Ngạo cư nhiên như thế khí phách, ngay cả Bá Thương Liễu Kình biểu muội cũng dám khi dễ như vậy. Đây là muốn ngày nhịp điệu a. Không hổ là tân nhân vương giả, mạnh mẽ như vậy, như thế không chỗ nào bận tâm, ngông cuồng như vậy, kiêu ngạo. Nếu như không ai chữa, cái này ngạch nội viện phòng trừng rất nhanh thì là Vân Vô Ngạo. Ôm ngẩn người Liễu Phỉ, Vô Ngạo ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng quét mắt giữa sân, cười lạnh nói, mẹ kiếp các ngươi nhìn cái gì vậy? Đều cút cho ta. Rất nhiều vai nam trung niên đều là sững sờ, lập tức cảm ứng được Vô Ngạo thân đột nhiên dâng lên bàng đại khí thế. Bọn họ đều là bị sợ một cái nhảy mạnh, dồn dập quay lại thân thể, nhanh chân chạy. Phòng tu luyện này trong nháy mắt chỉ còn lại Vô Ngạo cùng Liễu Phỉ hai người. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.